Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 459, chương 459, lại kinh khủng như vậy. Lại là thế này phải không? Không hổ là Rob Lucia, quả nhiên có ý tứ. Được thôi, liền để ta xem một chút. Mấy năm không thấy, ngươi bây giờ đến cùng đến trình độ nào? Bạch Thủy không có cự tuyệt. Dứt lời, Bạch Thủy tựa như một trận gió, biến mất tại trên thuyền. Thật nhanh, Rob Lucci không khỏi giật mình. Toàn thân lập tức căng thẳng. Ken Bunsoku toàn bộ buông ra. Bạch Thủy xuất hiện tại hắn bên trái. Một cước Bunsoku Haki ngưng luyện roi oanh mà tới. Thật mạnh, vẻn vẹn chỉ là khí tức liền đã để Lucci có chút biến sắc. Hắn chỉ cảm giác đối mặt mình không là một người, mà là một đầu quái vật. Bành, Lucci hai tay giao nhau ở trước ngực, cùng Bạch Thủy đùi phải trùng điệp đối đụng một cái. Sau đó, thân hình dừng lại, đón lấy, như cái đống cát đồng dạng, bay ngược ra ngoài, báo báo trái cây, mở. Lucci hoàn toàn chính xác không đồng dạng, tại bay ngược quá trình bên trong thế mà lập tức ổn định thân hình. Sau đó biến thành báo nhân hình thái, thần diệt đao, ám sát hắn. Bạch Thủy trương tay một nắm, vô tận hỏa diễm quanh quẩn thành một thanh viêm đao. Sau đó, lập tức kéo dài tới đến Bạch Thủy chỗ ánh mắt nhìn tới. Phốc thử, làm sao có thể? Lucci cáo chi đến nguy hiểm. Bunsoku Haki đã hoàn toàn bao trùm yếu hại, vốn cho rằng có thể ngăn trở một chút. Kết quả, thế mà trực tiếp bị Bạch Thủy công kích kích đâm thủng thân thể. Ô oa, Lucci chỉ cảm thấy có loại đối mặt núi lửa cảm giác. Chỉ là như thế một hồi, thân thể liền đã bị đốt bị thương một mảng lớn. Hắn vội vàng thối lui đến ngoài trăm thước, đã là thở hổn hển. Không hổ là có thể tại đại tướng Ryokagiyu ngăn cản hạ nhẹ nhõm trở ra người. Long nhĩ Bạch Thủy, ngươi rất mạnh, thật rất mạnh, bất quá, cũng chớ xem thường ta à. Rokushiki Ogi, lục vương pháo, Lucci thân thể đột nhiên phồng lên một vòng, sau đó lại lập tức lắng lại xuống dưới, nhưng thân thể lại toát ra đại lượng bạch khí, người đã biến mất tại nguyên địa, rất có tính công kích một chiêu a. Không hổ là Lucci, quả nhiên rất lợi hại. Đối mặt đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Lucci, Bạch Thủy lộ ra không chút hoang mang, đối Lucci nhanh chóng công tới nắm đấm. Hắn giơ lên tay phải, trương tay một nắm, hỏa diễm dâng lên mà ra, hóa thành một cái ngưng luyện nắm đấm, đại phun trào dai phân tần. Bạch Thủy cứ như vậy cùng Lucci đụng vào nhau. Oanh, đỏ thẫm nắm đấm cùng nắm đấm màu đen, như là hai viên thiên thạch gặp nhau đồng dạng, bạo phát đi ra khí lãng, khiến biển cả trực tiếp nổ tung một cái hơn 10 mét to lớn ăn không. Bọt nước cao tới hơn 10 mét, có thể so với biển động. Đáng tiếc, mặc dù Lucci ngươi thật sự đã rất lợi hại, nhưng y nguyên vẫn là không phải là đối thủ của ta a. Bạch Thủy trong mắt tinh quang lóe lên, liền gặp nham tương cự quyền hỏa diễm đột nhiên tăng vọt. Sau đó, trực tiếp đột phá Lucci công kích, đón lấy, tại Lucci hoàn toàn phản ứng không kịp tình huống dưới, đem hắn như là đống cát đồng dạng đánh bay ra ngoài. Ngay cả mặt biển đều bị cày ra một đạo cự đại sóng biển, rung động ầm ầm làm cho người kinh hãi. Thần diệt đao, Bạch Thủy trương tay một nắm, hỏa diễm bay vút lên, liền tại Bạch Thủy trong tay ngưng tụ ra một thanh tản ra lượng lớn nhiệt lượng viêm đao. Phốc thử, ánh mắt chỗ cùng, thần diệt đao hướng tới, Lucci hoàn toàn không kịp phản ứng, thân thể liền lần nữa bị xuyên thủng. Làm sao có thể? Lucci không dám tin hét lên một tiếng, sau đó không lo được đau xót, vội vàng dùng Soru rời đi nguyên địa. So tốc độ sao? Đáng tiếc, ngươi cũng không bằng ta. Bạch Thủy cười nói một tiếng, người đã xuất hiện ở nơi Saluchi trước mặt, trong tay ngưng tụ một cái bóng rổ lớn xanh lam hình cầu. Bên trong tất cả đều là từng cái lóng lánh quang mang hạt. Xoay tròn nhảy vọt, mỹ lệ cực kỳ, nhưng Luchi hiện tại nhưng không có tâm tình đi quản vật này có đẹp hay không. Bởi vì, đối mặt cái này xanh lam hình cầu, hắn chỉ cảm thấy trước nay chưa có bối rối cùng tim đập nhanh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.